Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 490, C490, nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bóng người xuất ở đây, tản ra áp lực kinh khủng. Trong bốn người này, có một người mặc áo dài, tóc bạc trắng, mắt như mắt ưng, đúng là Bạch Ưng Long Quân. Ba người còn lại, một người mặc mội vàng kim, tóc hơi xoăn, toát ra khí thế thô kệch. Một người mặc áo khoác dài màu xanh lơ, khuôn mặt lạnh lùng âm u, trong mắt hiện lên tia sáng cực kỳ đáng sợ. Người cuối cùng mặc bộ váy dài màu tím, tóc dài xõa trên vai, đánh phấn mắt màu tím, mang đầy vẻ trưởng thành và quyến rũ. Đôi mắt tỏa sáng khiến người A cảm thấy hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của bà ta. Ba người này là Cuồng Sư Long Quân, Thanh Dực Long Quân, Tử Hồ Long Quân, trong bốn vị Long Quân của Điện Long Vương. Khi bốn vị Long Quân xuất hiện, Liệt Ảnh Long Thủ và Kiếm Lãng Long Thủ đều im lặng. Kính chào Long Quân, tất cả đều kêu lên một cách kính trọng. Bốn vị Long Quân này trực tiếp ngồi ở bốn vị trí phía dưới vị trí điện chủ của Điện Long Vương. Tôi nghĩ mọi người đều biết ý nghĩa của việc triệu tập Đại hội Long Vương ngày hôm nay. Hiện tại Điện Long Vương đang bị song phương công kích, đang bị các bên chèn ép. Đã đến lúc tuyển ra một vị điện chủ mới để lãnh đạo Điện Long Vương của chúng tết. Bạch Ưng Long Quân trực tiếp nói. Không biết bốn vị Long Quân dự định bổ nhiệm ai vào vị trí điện chủ, Phần Diễm Long Thủ lên tiếng nói. Đương nhiên là quyết định bằng cách bỏ phiếu. Bạch Ưng Long Quân nói. Bỏ phiếu cái gì? Rắc rối quá. Cứ để bọn họ giơ tay biểu quyết. Xem ai trong bốn người chúng ta có nhiều người ủng hộ hơn là được. Thanh Dực Long Quân hừ lạnh nói. Bốn người các người, chẳng lẽ chúng tôi không thể tranh cử sao? Phần Diễm Long Thủ trầm giọng nói. Các người cũng muốn cạnh tranh với chúng tôi sao? Thật nực cười. Chúng tôi, Tứ Đại Long Quân, là người lớn nhất trong Điện Long Vương chỉ sau Điện Chủ. Cho dù có chọn Điện Chủ, cũng phải chọn trong số bốn người chúng tôi. Long Thủ các người có tư cách gì để tranh cử? Vẻ mặt Thanh Dực Long Quân khinh thường nói. Ai nói chỉ có các người mới có tư cách tranh cử? Hôm nay trước điện chủ của Điện Long Vương, Thiên Cực này quyết phải lấy được. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói. Thiên Cực, ai cho ông dũng khí nói ra lời này? Thanh Dực Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ khinh thường nói. Bụp, bụp, đột nhiên Thiên Cực Long Thủ vỗ tay. Bụp bụp bụp, một giây tiếp theo. Hàng trăm người từ bên ngoài lao vào. Tất cả đều cầm súng ống chĩa vào mọi người có mặt. Toát ra sát khí lạnh lùng. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của những người có mặt trong Điện Long Vương đều thay đổi. Thì ra ông đã chuẩn bị từ trước. Chẳng trách ông lại dám ngông cuồng như vậy. Nhưng ông cho rằng chỉ với mấy trăm người này có thể giúp ông giành được chức điện chủ sao? Thanh Dực Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ. Khinh thường nói, chỉ có bọn họ thì đương nhiên chưa đủ. Cho nên tôi đã liên lạc với Thiên Môn. Hiện tại môn chủ Thiên Môn đang dẫn theo quân Thiên Môn tới đây. Chỉ trong mấy phút nữa bọn họ sẽ hoàn toàn khống chế nơi này. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói, ông thật sự cấu kết với Thiên Môn. Sắc mặt Thanh Dực Long Quân thay đổi. Thiên Cực, đây là chuyện nội bộ của Điện Long Vương chúng ta. Ông lại cấu kết với kẻ địch bên ngoài để đối phó với người một nhà. Ông có biết mình đang làm gì không? Bạch Ưng Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ và hét lên. Ông là tên phản bội. Tôi sẽ giết ông. Cuồng Sư Long Quân giận dữ hét lên. Ông ta chuẩn bị trực tiếp tấn công Thiên Cực Long Thủ. Nổ súng. Thiên Cực Long Thủ đột nhiên hét lên. Mấy trăm người kia trực tiếp bóp cò. Ngay lập tức, một cuộc chiến lớn nổ ra. Và khi cuộc chiến này nổ ra, bên ngoài trụ sở của Điện Long Vương, lúc này đang có rất nhiều người đang hướng tới đây. Mà người dẫn đầu là Nghiêm Khiếu, môn chủ Thiên Môn. Những người trong Điện Long Vương ở những khu vực khác của đế đô đã bị khống chế hết chưa? Nghiêm Khiếu hét lên với người của mình. Môn chủ yên tâm, những người đó đã bị người của chúng ta khống chế từ lâu rồi. Sẽ không có cơ hội tới chỉ viện. Mã Liệt, chiến tướng của Thiên Môn lạnh lùng nói. Được rồi, Hôm nay tôi sẽ hoàn toàn quét sạch Điện Long Vương khỏi Long Quốc. Về sau, thiên môn của chúng ta sẽ thay thế Điện Long Vương, trở thành tổ chức lớn nhất Long Quốc. Chuyện đề cử. Tiêu Tổng, xin tha cho tôi Thục Kỷ. Đôi mắt của Nghiêm Khiếu lóe lên ánh sáng làm người khiếp sợ. Họ đi thẳng về phía trụ sở của Điện Long Vương. Mà khi quân thiên môn tiến tới tấn công trụ sở của Điện Long Vương, còn có rất nhiều người đến đây. Trong đó bao gồm cả người của Hách Liên Môn Việt và tổ chức Thiên Võng. Ngoài ra, còn có người từ nhiều thế lực khác nhau đến đây. Hiển nhiên bọn họ đều muốn nhân lúc hôm nay Điện Long Vương triệu tập mở đại hội để tiêu diệt toàn bộ Điện Long Vương. Lúc này Điện Long Vương trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cách chương.